Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 778, Minh Thổ tượng đá. Đát, đát, đát, đát, đát, u ám hẹp dài thông đạo giữa. Truyền đến rõ ràng tiếng bước chân, một trên một chút, tiết tấu sáng rõ, đồng thời, nương theo lấy tiếng bước chân kia, còn sẽ truyền đến. Leng keng, thanh thúy tiếng vang, tựa hồ là cái gì kim loại vật phẩm kéo qua rồi mặt đất. Một lát sau, Diệp Nguyệt cùng Vương Lực Khôn từ thông đạo bóng tối bên trong đi ra. Duỗi trên quấn đầy rồi một cây màu đen xích sắt. Chân trên còn mang theo xiềng chân, chính là xiềng chân trên xích sắt kéo qua rồi mặt đất. Phát ra kim loại va chạm tiếng vang. Lúc này, sau lưng của hai người truyền đến âm thanh nói, đi nhanh một chút, chúng ta không có bao nhiêu thời gian có thể trì hoãn. Diệp Nguyệt trên mặt lộ ra căm hận chi sắc, chửi nhỏ nói, chết nữ nhân, sớm muộn đem ngươi chém thành muôn mảnh, sau đó cầm lấy đi cho chó ăn. Diệp Nguyệt vừa dứt lời, một đầu trắng nõn cánh tay bỗng nhiên từ phía sau đưa ra ngoài. Vòng qua Diệp Nguyệt cái cổ, một tay nắm được Diệp Nguyệt dưới cằm, đem Diệp Nguyệt cho nhấc lên, thật sự là một cái tướng mạo nhu thuận tiểu gia hòa. Cam Lâm từ phía sau nhô ra mặt đến, tại Diệp Nguyệt trên mặt lượn quanh rồi một chút, sau đó ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo nói, bởi vì ngươi là hắn người, cho nên ta mới không có giết ngươi, nhưng nếu như ngươi một mực khiêu khích, để ta mất hứng, ta liền khó bảo đảm sẽ nhất thời xúc động, làm ra một chút chuyện không tốt rồi. Hừ, Diệp Nguyệt cười lạnh nói dễ nghe như vậy là cho Diệp sát mặt mũi, kỳ thực không đã nghĩ để cho chúng ta giúp ngươi dò đường sao? Cam Lâm cũng không phủ nhận, cười nói, đúng vậy a, nhưng nếu như ngươi ngoan ngoãn, chí ít còn có hy vọng sống sót, không phải sao? Cho nên, tiếp tục đi lên phía trước, nắm chặt thời gian, Cam Lâm buông ra Diệp Nguyệt, sau đó tại Diệp Nguyệt lưng trên đẩy một cái, để cho nàng càng nhanh chóng hơn hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Leng keng, kia u ám trong thông đạo, xích sắt kéo qua mặt đất, thanh thúy tiếng kim loại va chạm liền lần nữa vang lên. Minh Thổ, màu đen kim tự tháp. Diệp sắt cắn chặt hàm răng, hắn phát hiện trước mắt cỗ này minh thổ tượng đá kích thứ nhất, liền để hắn lâm vào khổ chiến, lực lượng của đối phương xác thực kinh khủng, chiếc mâu đá kia còn tại không ngừng ép xuống lấy, mà nương theo lấy đá mâu ép xuống, Diệp sắt có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình thân thể còn tại không ngừng hướng xuống đình trệ. Cũng may lúc này, thi hoa dây leo bỗng nhiên từ mặt bên vọt ra, hung hăng đâm vào minh thổ tượng đá thân trên, đem minh thổ tượng đá cho đụng bay ra ngoài. Minh thổ tượng đá tại mặt đất trên lăn lộn, một tay chống đất ổn định thân hình, tiếp lấy đá mâu vẩy một cái, đem thi hoa dây leo đánh văng ra. Mà cũng đúng vào lúc này, nhiếp phá bắt đầu ở minh thổ tượng đá sau lưng du tàu. Tiếp lấy đột nhiên bưng lên súng trường, bóp cò súng, vô hạn xạ kích, nhiếp phá trong tay kia thanh súng trường viên đạn giống như là có không dùng hết viên đạn đồng. Dạng, bắt đầu hướng về phía trước không ngừng bắn phá, viên đạn không ngừng đánh trúng minh thổ tượng đá, phát ra tiếng vang nặng nề, những cái kia viên đạn tại trúng mục tiêu sau, liên tục nổ tung, từ minh thổ tượng đá thân trên. Chấn dưới từng mảnh mảnh đá, nhưng là, cũng liền chỉ thế thôi, nhiếp phá không khỏi nhăn dưới lông mày, sau đó bắt đầu dò xét minh thổ tượng đá, tựa hồ muốn tìm ra minh thổ tượng đá nhược điểm, sau đó hướng lấy nhược điểm ra tay công kích, nhưng chỉ trong nháy mắt, minh thổ tượng đá bỗng nhiên hướng về nhiếp phá vọt đến, trong tay đá mâu vung lên. Nhiếp phá trên mặt lộ ra kinh sợ, sau đó bản năng đem súng trường quét ngang, hắn cũng chỉ có thể làm ra động tác này mà thôi. Bởi vì, minh thổ tượng đá xác thực so tưởng tượng bên trong càng nhanh. Minh thổ tượng đá trong tay đá mâu nện ở nhiếp phá súng trường trên. Cảm thụ được thân thương truyền đến cự lực, nhiếp phá biểu lộ có chút xoay cong. Sau đó toàn bộ người như là pháo bắn vậy hướng về sau bay ra ngoài. Nhiếp phá thân thể nện trúng mặt bên một tòa cồn cát. Trực tiếp đem kia cồn cát cho xô ra cái đến trong động. Sau đó kia tòa màu đen cồn cát liền ầm vang đổ sụp. Những cái kia màu đen cát mịn như là dòng nước đồng dạng. Hướng lấy bốn phương tám hướng lưu động. Minh thổ tượng đá đứng vững. Pho tượng mặt là chết. Đương nhiên sẽ không làm ra bất kỳ biểu lộ. Nhưng dù sao để người có gan đang giễu cợt lấy cảm giác. Mà đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên đi đến minh thổ tượng đá sau lưng. Diệp Sát không có sử dụng kinh suốt, mà là dùng nắm đấm. Nhiếp phá viên đạn tuyệt không phải đồng dạng viên đạn nhưng so. Uy lực phi thường không tệ. Cho nên, Diệp Sát nhìn thấy nhiếp phá viên đạn không có đối minh thổ tượng đá thân thể tạo thành tổn thương. Gì sao, liền biết mình kinh suốt khẳng định cũng không nhiều a hiệu quả. Trừ phi là sử dụng bi kịch vương giả hoặc ma kiếm. Không phải kinh suốt bình thường vung chặt, uy lực còn không có nhiếp phá những cái kia viên đạn uy lực lớn. Bất quá, đối với loại này thân thể kiên cố ra hỏa, Diệp Sát cũng có được chính mình ứng đối phương pháp. Diệp Sát một quyền đánh vào minh thổ tượng đá lưng trên. Đem minh thổ tượng đá đánh một cái lảo đảo. Sau đó làm minh thổ tượng đá quay lại thân đến. Chuẩn bị đánh trả trong nháy mắt. Diệp Sát thân trên khí thế đột nhiên nhất biến. Đột nhiên biến hung lệ bắt đầu. Thiên hạ, võ đạo chí tôn. Đối mặt minh thổ tượng đá đột nhiên quét tới đá mâu. Diệp Sát không có giống lúc trước như thế dựa vào lực lượng đón đỡ, mà là cười lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay hướng lấy đá mâu nâng lên một chút. Kia cây đá mâu đột nhiên liền cải biến rồi quỹ tích. Lướt qua Diệp Sát bả vai bay ra ngoài. Rất hiển nhiên, Diệp Sát lợi dụng xảo kinh, nhẹ nhàng linh hoạt hóa giải một kích này. Cái này là võ đạo chí tôn trừ rồi minh kính cùng ám kình một cái khác chỗ kinh khủng. Cỗ kia minh thổ tượng đá rất mạnh, lực lượng kinh khủng không nói, tốc độ còn nhanh vô cùng, bình thường đối địch rất khó né tránh mà. Từ đó, chống cản minh thổ tượng đá công kích, nhưng là lợi dụng võ đạo chí tôn cổ võ học bên trong kỹ xảo, liền có thể làm được này một điểm. Lúc này đồng thời, đá mâu lướt qua Diệp Sát bả vai đã đâm đi về sau. Diệp Sát cũng là không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Hướng về phía trước nửa bước, thân thể cơ hồ cùng minh thổ tượng đá thiếp ở cùng nhau. Bát cực quyền, thiếp sơn kháo, Diệp Sát bả vai hướng về phía trước lắc một cái, liền đâm vào rồi minh thổ tượng đá bộ ngực. Minh thổ tượng đá đăng liền lùi mấy bước, ngược lại là không có nhận đến quá nặng trùng kích. Nhưng là, răng rác, minh thổ tượng đá bộ ngực rơi xuống một chút đá vụn. Lại là đột nhiên đã nứt ra một đạo ước chừng ba tấc dài vết dạn. Diệp Sát hai tay trước sau kéo ra, đâm xuất mã bước, mở ra tư thế sau, hướng lấy minh thổ tượng đá ngoắc ngoắc ngón tay. Cũng không biết rõ minh thổ tượng đá có thể hay không xem hiểu rồi Diệp Sát khiêu khích động tác. Nhưng ổn định thân hình sau, hoàn toàn chính xác là hướng lấy Diệp Sát lần nữa vọt tới. Cổ tay rung lên, trong tay đá mâu liền hướng về phía trước liên tục đâm ra. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, thật nhanh, minh thổ tượng đá đâm tới cũng không có chỗ đặc thù gì. Chính là đem đá mâu đẩy ngang đi ra chính diện đâm tới mà thôi. Nhưng là, bởi vì minh thổ tượng đá đâm tới tốc độ xác thực nhanh có thể. Mỗi một lần đâm tới đều sẽ lưu lại một đạo tàn ảnh. Mà kia tàn ảnh còn chưa tiêu tán. Minh thổ tượng đá lần tiếp theo đâm tới liền xuất hiện rồi. Này làm cho này tàn ảnh thoạt nhìn lít nha lít nhít. Phảng phất minh thổ tượng đá có thể đồng thời đâm ra 7-8 thương đồng dạng. Như thế vừa đến, liền khiến cho minh thổ tượng đá đâm tới rất khó tránh né. Bởi vì khó mà phán đoán đá mâu rơi chút, chỉ bất quá, võ đạo chí tôn trạng thái dưới. Diệp Sát chiến đấu kỹ xảo tuyệt không phải trạng thái bình thường có thể so sánh được. Chỉ nhìn lướt qua, Diệp Sát liền phát hiện rồi kia nhanh chóng đâm tới duy nhất khuyết điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.